Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2105. Đệ 2105 chương quả nhiên là biểu hiện giả dối. Ngô Thanh Thiền thấy Lục Bào lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình có chút kinh ngạc. Tiền bối là ở kêu ta? Nàng nhìn lão giả hỏi. Lục Bào lão giả phát ra hơi thở là niết bàn cảnh. Lại cố tình thu liễm vài phần, trên mặt lộ ra vài phần tự ái thần sắc. Không tồi, lão phu kêu đúng là tiểu hữu, tiền bối có việc. Ngô Thanh Thiền nhớ rõ chính mình nhưng không quen biết đối phương. Lục Bào lão giả cười nói, lão phu là đệ tứ thành thành chủ, thấy tiểu hữu ở luyện độc thượng thiên phú cao siêu, cho nên muốn thỉnh tiểu hữu giúp một chút, cũng hoặc là hợp tác một phen, lâu chạm cưỡi tọa kỵ đã đi tới. Sắc mặt bất thiện nhìn Lục Bào lão giả nói, trưởng tôn lão nhân, ngươi đây là muốn cùng ta đoạt người. Hắn ngữ khí mang theo vài phần quen thuộc miệng lưỡi. Hiển nhiên cùng Lục Bào lão giả là đã sớm nhận thức. Trưởng tôn cánh trắng lâu chạm liếc mắt một cái. Lâu tiểu tử, năm đó ngươi đều còn gọi lão phu một tiếng trưởng tôn ra ra đâu, hắn cùng lâu chạm ra ra là quen biết đã lâu, bởi vậy đã từng cùng lâu chạm gặp qua, khi đó lâu chạm còn chỉ là cái thiên linh cảnh tiểu gia hòa. Chỉ là không nghĩ tới mới ngàn năm không đến thời gian. Lúc trước tiểu gia hòa thực lực đã vượt qua hắn. Trưởng tôn gia gia, ngươi đây là muốn cùng ta đoạt người. Lâu chạm khẽ cười một tiếng. Vẫn là tôn xưng đối phương một tiếng gia gia. Trưởng tôn cánh đầy mặt mang cười. Lâu tiểu tử hành sự tác phong vẫn là như thế tùy ý. Bất quá ta liền thích các ngươi như vậy tiểu bối. Chưa bao giờ ngượng ngùng xoắn xít như là đàn bà giống nhau. Ta cái này làm trưởng bối tự nhiên sẽ không cùng tiểu tử ngươi đoạt người, bất quá lại yêu cầu mượn hạ ngươi người giúp một chút. Lâu chạm nghĩ nghĩ. Gấp cái gì, người này là đệ tứ thành thành chủ, tương lai đi ra ngoài đối Ngô Thanh Thiền mấy tiểu tử kia cũng có vài phần trợ lực. Đặc biệt là lão già này thành vực lãnh địa nội xuất hiện bí linh mỏ bạc mạch. Các cực khác vị giao diện lớn nhỏ thế lực đều oanh động. Nhân cơ hội làm phong thần cái này rèn đại sư xảo trá điểm cũng không tồi. Nếu là công tôn cánh biết lâu chạm hiện tại liền bắt đầu tính kế hắn, tuyệt đối sẽ cách khá xa xa, cũng sẽ không đến mặt sau ruột đều hối thanh. Ta tìm kiếm đến một tòa cổ tích, nhưng là căn cứ tin tức miêu tả bên ngoài có vài tầng khói độc bích trướng. Ta mang theo luyện độc sư đều không quá tin được. Vừa rồi nhìn đến tiểu hữu yêu sủng như vậy thích ái độc tố. Bởi vậy liền nghĩ mời đi trước, cũng coi như là cùng có lợi sự tình, công tôn cánh nhìn ra được tới tiểu nha đầu yêu sủng nhóm đều. Này đây hấp thu luyện hóa độc tố tăng lên tu vi. Bởi vậy cảm thấy cái này mua bán đối hai bên đều có lợi. Lâu chạm nhướng mày, ta như thế nào cảm thấy nhà ta chất nữ quá có hại. Nếu là như vậy mời. Ta đây liền giúp nàng cự tuyệt. Công tôn cánh trừ trừ khóe miệng. Vừa rồi lâu chạm lộ ra tới tôn lão một mặt quả nhiên là biểu hiện giả dối. Hắn liền biết có lâu chạm tên tiểu tử thúi này ở. Không dễ dàng như vậy lừa dối đến tiểu nha đầu. Vậy ngươi muốn thế nào? Kia tòa di tích đối hắn rất quan trọng. Vì có 10 phần nắm chắc có thể tiến vào. Hắn mới chuẩn bị mời tiểu nha đầu. Hiện tại lâu chạm cư nhiên lấy nhân ra thúc thúc thân phận ra tới giao thiệp. Điểm này mặt mũi hắn không thể không cho. Ngô Thanh Thiền thấy đối phương nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Trong lòng cảm thán có đùi vàng chính là không giống nhau. Nếu là chỉ có các nàng đơn độc hành động. Nói vậy lão nhân này liền không có như vậy dễ nói chuyện. Ít nhất cũng sẽ không thỏa hiệp nhanh như vậy. Gặp được tính tình không tốt niết bàn cảnh cường giả, đại khái đều không cần đối với các nàng tiến hành mời. Trực tiếp đem các nàng chộp tới muốn đi địa phương làm việc là có khả năng nhất kết quả. Ngô Thanh Thiền phía trước liền phát hiện theo dõi tiểu bảo bối người nhưng không đơn thuần chỉ là. Chỉ cái này lão nhân, còn có mặt khác mấy chi có niết bàn cảnh tu vi cường giả đội ngũ. Nhưng bọn họ lại đều kiêng kỵ lâu chạm mà có điều cố kỵ. Hết chương.